Bạn diễn, chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi trải qua tâm lý dãy dụa lặp đi lặp lại từ chiếc ấp, cuối cùng vẫn quyết định ký hợp đồng nghi đến sớm 10 phút so với thời gian hẹn. Sau khi báo tên ở quầy, đã được dẫn đến phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ đã có hai người ngồi ở chỗ kia, trong đó một người là diễn viên phim G, vóc dáng người thật so với trên phim có vẻ còn xinh xắn hơn. Hắn hờ hững nhìn từ chiếc ấp vừa mới vào cửa một cái, liền nhắm hai mắt lại tiếp tục nghe nhạc. So sánh A Lập thì nhiệt tình hơn nhiều. Này, tôi có thể gọi anh A Ấp không? A Lập ngồi vào bên cạnh y, lập tức khoảng cách quá gần khiến từ chiếc ấp gần như không thể nhận ra một cái nhíu mày, nhưng ở ngoài mặt cũng giả bộ thân thiện. Đương nhiên có thể, cậu là A Lập phải không? A Lập lập tức kinh hỉ nhướn lông mày xinh đẹp. Anh biết tôi sao? Từ chiếc ấp câu khóe môi một chút. Tiểu Xuân nhắc tới cậu mấy lần với tôi, cô ta nói chỉ cần kỳ tạp chí có cậu xuất hiện, lượng tiêu thụ sẽ đặc biệt tốt. Lời này nói tuy rằng khách sáo, nhưng cũng là sự thật. Dáng người A Lập thon dài cường tráng, ngũ quan tuấn lãng, lúc cười rộ lên giống như một con chó lông vàng hướng cậu vẫy đuôi lấy lòng, vô cùng được hoan nghênh trong lòng độc giả nữ. Cái gì A, tôi căn bản là kém anh A, A Lập ngượng ngùng cười cười. Đúng rồi, tôi có thể trao đổi số di động cùng anh không? Được A, từ chiếc ấp từ túi lấy điện thoại di động ra. Sau khi hai người trao đổi dãy số, A Lập cúi đầu bấm di động, không lâu sau, di động từ chiếc ấp bắt đầu rung lên. Là A Lập gửi tin nhắn. Từ chiếc ấp liếc hắn một cái, mở tin nhắn, viết chút nữa chúng ta nghĩ cách cùng một tổ đi, tên bên cạnh kia thoạt nhìn cũng rất kỳ quái. Cuối cùng, còn kèm thêm một khuôn mặt tươi cười thật to. Từ chiếc ấp nhìn khuôn mặt đáng ghét của ngôi sao G kia, khóe môi nhịn không được dương lên mấy phần, trả lời, tràn đầy đồng cảm. Hai người liếc nhau một cái, đạt chung nhận thức. Giây tiếp theo cửa bỗng nhiên bị mở ra, từ chiếc ấp quay đầu, một chàng trai thân hình cao lớn đi vào. Ngay từ đầu từ chiếc ấp tưởng nhân viên công tác, nhưng khi thấy rõ mặt lại cảm thấy hơi quen mặt. Ruka, chỉ thấy ngôi sao G vốn không để ý tới ai cũng buông tay nghe điện thoại, thân thiết tiến qua. Đã lâu không gặp, tôi không nghĩ tới cậu sẽ đồng ý diễn bộ phim này, tôi hỏi Naho các cô đều nói với tôi cậu quyết định muốn rời khỏi vòng luẩn quẩn này. Cậu là ai? Chàng trai cao lớn lãnh đạm nhíu nhíu mày, đối với nhiệt tình của hắn không chịu thua chút nào. Từ chiếc ấp vẫn nhíu mày nhìn cậu, mới đột nhiên nhớ tới cậu chính là ngôi sao phim A kia. Chẳng qua trong ảnh cậu có một đầu tóc dài màu vàng nâu, hiện tại lại là tóc ngắn màu đen. Ngôi sao G bị câu hỏi không khách khí của cậu vẻ mặt đỏ bừng, một lát sau mới nhẫn phát cáu cười trả lời. Tôi là Tường, lúc trước chúng ta ở Party Naho đã từng gặp mặt. Ruka ừ một tiếng, không đáp lại nhiều, tỏ rõ, không hề hứng thú đối phương bắt chuyện. Khuôn mặt tươi cười của Tường cuối cùng không treo được nữa, ngay tại thời điểm không khí xấu hổ như vậy, cửa được khẽ gõ vài sau đó đẩy ra, một nhân viên nữ có nụ cười ngọt ngào bước vào. Nếu các vị đã chuẩn bị tốt, mời theo tôi di chuyển đến chỗ chụp ảnh lầu 4. Ruka đứng lên trước tiên, ba người khác cũng lần lượt đứng dậy. Từ chiếc ấp nhìn chằm chằm bóng dáng Ruka, âm thầm cầu nguyện trăm ngàn lần không cần cùng chàng trai này hợp tác. Góc truyện audio.com. Bản thân chuyện quay phim G đã khiến người ta thực không thoải mái, nếu người hợp tác còn có tính cách kém như thế, từ chiếc ấp thật sự không dám tưởng tượng ngày tháng quay phim sau này nên chịu đựng như thế nào. Có lẽ y trầm mặc làm cho A Lập hiểu lầm, từ chiếc ấp cảm giác bả vai mình bị vỗ nhẹ nhẹ, y ngẩng đầu thấy A Lập đối y thân thiện cười cười. Lại căng thẳng sao? A Lập hỏi, từ chiếc ấp cũng cười một cái, đang muốn trả lời, chợt nghe thấy Tường hừ lạnh một tiếng. Các người rốt cuộc là tới quay phim hay đến quan hệ hữu nghị? Muốn tìm bạn giường xin mời lên mạng tìm được không, ít ở trong này khiến người khác buồn nôn. Hành lang cũng không rộng lắm, Tường cũng không đè thấp âm lượng, tất cả mọi người nghe thấy được khiêu khích trong lời nói của hắn, A Lập tức giận đến mặt cũng hơi nghiêng, Ruka thậm chí còn quay đầu nhìn, ngược lại là từ chiếc ấp không lưu tâm. Người nói lời châm biếm từ lúc cậu quay phim cấp 3 đã nghe quen rồi, trình độ như vậy coi như cây nhỏ nhặt. Cậu cúi đầu ngắm Tường, giọng điệu thản nhiên. Làm gì, ở nơi người khác ăn rùa rồi muốn đập phá sao? Hay những lời này là nói cho bản thân cậu nghe hả? Nói hết lời cậu cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Đây là phương thức đáp lại tốt nhất cậu tìm ra hiện giờ, tuyệt đối phải rời khỏi hiện trường trước khi đối phương làm ra phản kích một mạch, như vậy đối phương mới có thể oán hận nghẹn ở trong lòng. Sau khi mọi người tiến vào thang máy, từ chiếc ấp làm bộ như lơ đãng nhìn lướt qua Tường, quả nhiên đối phương vẫn là vẻ mặt giận dữ, y nhịn không được nở một nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy có người đang theo dõi y. Y chuyển ánh mắt ngoài ý muốn đối diện tầm mắt Ruka. Hai người liếc nhìn nhau một cái, giây tiếp theo đều tự quay đầu sang một bên. Cách chương.